Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, 3, họa bích đổi hồn trừ 24, ngàn năm say, bình rượu so mọi người trong tưởng tượng muốn dễ dàng tìm đến. Nhiều quý đông cảm thấy vị kia ngũ thông đại vương khả năng tổ tiên có như vậy một tia tì hưu huyết. Thống, đối quý trọng vật phẩm phá lệ coi trọng, kia bình nghe nói là từ khỉ Macaca xuất sắc trong rừng trăm. Quả, ở ngàn năm cổ mộc trung lên men mà thành chân quý rượu ngon. Bị trang ở một cái so nắm tay lớn hơn không được bao nhiêu bạch ngọc tiểu đàn. Đặt với hầm rượu chỗ sâu nhất một cái gỗ đỏ rượu giá thượng. Đàn khẩu bùn phong ngoại còn treo một viên không biết là cỡ nào mãnh thú răng nanh, lúc này. Phản Lộc Minh đương quỷ thời gian đã mau đến 15 phút. Mạc Thiên Căn khiến cho Phản gia đệ đệ trước đem quỷ thân phận truyền cho hắn, 4 giờ 22 phút 12 giây. Thủy Ất đem quỷ chi thân phân truyền cùng Kim Bính. Hảo, ta đây liền động thủ, quý đông hít sâu một hơi. Sau đó duỗi tay đi lấy kia chỉ nho nhỏ bình rượu, nhưng hắn đầu ngón tay bất quá vừa mới vừa. Đụng chạm đến đàn vách tường. Treo ở đàn khẩu răng nanh liền bạch quang đại thịnh, từ giữa nhảy ra một con thể trường vượt qua 2 mét mãnh thú tới, quý chim nhỏ đương nhiên trước nay. Chưa thấy qua này chờ quái thú, thứ này thân hình cùng bộ mặt đều có 7-8 phần giống động vật họ. Mèo, cố tình lại dài qua cái heo cái mũi, lỗ tai rồi lại cùng khuyển giống nhau nửa phiên đứng ở sau đầu. Hơn nữa trên trán còn dài quá một con bàn tay lớn lên trường giác. Giác hình dạng rất giống hiện đại tê giác ngọa táo. Nhìn đến quái vật giữa trán trường giác, ở chuẩn bị kỳ tốt xấu bù lại quá một chút cổ đại thần thoại tri thức Phản Lộc Minh. Nhưng thật ra từ trong trí nhớ lay ra tê chiếu nghiêu trừ, như vậy cái thành ngữ điển cố tới. Cảm thấy này khả năng chính là trong truyền thuyết bậc lửa này giác sao. Có thể làm yêu ma quỷ quái hiện ra nguyên hình thông minh sắc sảo, chỉ là lúc này này chỉ thông minh. Sắc sảo, lại phi thật thề, mà chỉ là một sợi thú hồn. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ lợi hại, hơn nữa mấu chốt nhất chính là. Kia bạch mao quái thú là hồn phách trạng thái, miễn dịch hết thảy vật lý công kích, mặc kệ là quý đông mũi tên vẫn là Mạc Thiên Căn nắm tay. Ở nó trên người đều chỉ biết thất bại. Căn bản thương không đến nó mảy may, nhưng linh tê thú móng vuốt, hàm răng, tiêm giác thậm chí với cái đuôi, lại có thể thật thật tại tại mà công kích đến bọn họ này đó dám can đảm động nó bảo bối kẻ xâm. Lấn, trong lúc nhất thời quý đông cùng Mạc Thiên Căn đều bị mãnh thú đuổi đi được với nhảy hạ nhảy. Nếu không hai ba hạ công phu, hai người bọn họ trên người cũng đã song song treo màu, đến nỗi dị năng là trị liệu hệ. Bản thân tác chiến kỹ xảo cũng rất là giống nhau Phản Lộc Minh Phản Tiểu Đệ. Tác rất có tự mình hiểu lấy tìm cái bí ẩn góc. Ôm đầu miêu, cấp hai cái sức chiến đấu đằng ra tận tình làm không gian. Tuyệt đối không chạy ra thêm phiền, càng muốn mệnh chính là. Này nhà ở chiếu sáng thật sự thực ám, nếu không phải quý đông cùng Mạc Thiên Căn đều cường hóa quá. Hai mắt thị lực, đêm coi năng lực muốn so thường nhân lợi hại không ít nói. Chỉ dựa vào lối vào ven tường một chản đậu đại đèn dầu. Bọn họ đừng nói tránh né quái vật công kích, chỉ là này đầy đất bình rượu, liền cũng đủ đem bọn họ vướng ngã 6-7-8 lần, chỉ nghe, leng keng cây báng, một trận loạn hưởng. Hầm rượu rất nhiều bình rượu đã bị chiến thành một đoàn hai người một thú tạp cái rơi rất tan tác. Các loại rượu hỗn hợp ở bên nhau, hầm rượu trong không khí tức khắc tỏa khắp ra một cổ nồng đậm mà gây mũi cồn mùi vị, may mà bọn họ. Động tĩnh tuy đại, nhưng đình viện một đám yêu quái chính vội vàng uống rượu thức ăn. Lại lấy mấy chỉ nhân loại biến thành súc vật tìm niềm vui. Vốn dĩ chính là làm ầm ĩ vô cùng, căn bản không có ai chú ý tới hầm rượu động tĩnh, ta tới dẫn dắt rời đi nó. Người đi lấy ngàn năm say, mắt thấy lại chiến đấu đi xuống, bọn họ tất nhiên muốn thiệt thòi lớn, Mạc Thiên Căn quyết định tới cái binh hành nước cờ hiểm, ngay sau đó. Đại Căn lão sư thân hình dài ra, tạo ra vạt áo, chán nước ra ống tay áo cùng ống quần. Hóa thân thành thân cao gần 3 mét hắc ra cơ bắp người khổng lồ, sau đó hắn liều mạng sau khi biến. Thân hình thể cùng thân pháp ưu thế, ngao ngao, kêu to hấp dẫn thú hồn lực chú ý. Lại ở nó nhào lên tới nháy mắt, đôi tay duỗi ra liền quải tới rồi trên xà nhà. Lại sao khởi một con chừng 6-70 cân bình rượu. Trở tay liền hướng tới dã thú tạp qua đi, bình rượu tự nhiên là không gặp được thông minh sắc sảo. Thú hồn, lập tức xuyên qua dã thú thân hình, ầm, một tiếng trên sàn nhà tạp cái hoa khai phú quý. Rượu văng khắp nơi, bạch mao dã thú làm lần này động tĩnh hoàn toàn mà chọc giận, nó cừu hận bị mạc. Thiên căn ngắn ngủi mà giữ chặt, truy ở hắn mông mặt sau. Ở chất đầy cái bình hầm rượu vòng vòng chơi nổi lên truy đuổi chiến tới, quý đông vội vàng thừa dịp. Quái thú bị mặc thiên căn lưu khai một lát công phu. Một cái bước xa nhảy đi ra ngoài, nhảy qua đầy đất hỗn độn, duỗi ra viết tay khởi trên giá bạch ngọc tiểu đàn, nhét vào chính mình trong lòng ngực nhìn đến vỏ rượu bị trộm. Linh tê thú lập tức ném xuống mặc thiên căn, quay người hướng tới quý đông phát tới, quý đông một cái bước lướt. Từ cao cao nhảy lên thú bụng hạ chui qua đi, té ngã lộn nhào lăn đến một bên, Mạc Thiên Căn thấy Quý Đông đã là đắc thủ. Đương nhiên không nghĩ tiếp tục cùng này bạch mao quái thú dây dưa. Liền phong khẩn xả hô, nhưng bọn hắn lúc này bị một con dã thú đổ ở hầm rượu chỗ sâu trong. Muốn đi ngang qua một mảnh hỗn độn chạy ra môn, kia chính là một kiện tương đương không dễ dàng sự tình, đại căn ca. Nơi này, lúc này Quý Đông đã nhảy tới rồi hầm rượu duy nhất một phiến cửa sổ trước, hầm rượu cửa sổ cùng. Bình thường phòng cửa sổ cũng không giống nhau, nó chỉ là một cái khai ở ven tường ước chừng nửa thước vuông lỗ thông gió mà thôi. Hơn nữa ngoại sườn còn trang bị một loạt mộc hàng rào. Người căn bản xuyên không ra đi, bất quá Mạc Thiên Căn cùng Quý Đông kiểu gì ăn ý. Lập tức minh bạch đối phương ý tứ, hắn sao khởi một con vò rượu. Hướng tới cửa sổ tạp qua đi, đại căn lão sư Côn Luân Nô huyết thống, vốn chính là lấy lực lượng. Tăng trưởng, bình rượu huề ngàn quân lực tạp đến cửa sổ mộc hàng rào thượng. Kia một loạt ngón tay thô mộc điều theo tiếng mà chết đi mau. Mạc Thiên Căn một bên hô to, một bên thả người nhảy, nhảy đến bạch mao quái thú trước mặt. Căng thẳng toàn thân cơ bắp, ngạnh khiêng lấy linh tê thú một móng vuốt, Quý Đông thừa dịp cơ hội. Bẻ khai đã bẻ gãy hàng rào, chính là từ cửa sổ chung nhảy ra hầm rượu, mà Mạc Thiên Căn xem Quý Đông đã chạy. Cũng không hề chần chờ, bất chấp trên bụng bị quái vật chảo thương kịch đau, ỉ vào chính mình thân hình cao lớn, tay dài chân dài, duỗi tay vớt lên trốn ở góc phòng Phàn Lộc Minh, đem người kẹp ở dưới nách. Lại xoay người nhảy lên xà nhà, một đầu từ nóc nhà chỗ đụng phải đi ra ngoài, phành phạch lăng, lăn xuống nóc nhà, ném tới Quý Đông bên người, này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Liền ở Mạc Thiên Căn lăn xuống nóc nhà khi, Quý Đông đã đem treo ở bạch ngọc đàn khẩu thú nha một phen kéo xuống. Cánh tay dương lên, tính cả một khác kiện đồ vật cùng nhau. Từ phá rớt cửa sổ ném vào hầm rượu chung, hắn ném vào hầm rượu. Là Triệu Truy giao cho hắn một quả đánh lửa thạch dây tiếp theo. Liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên, đầy đất rượu cùng trong không khí bốc hơi cồn là tốt nhất chất dẫn. Cháy tề, ngọn lửa mới vừa khởi, cũng chỉ nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Cháy bùng ngọn lửa trực tiếp xốc lên toàn bộ hầm rượu nóc nhà, Mạc Thiên Căn vừa mới vừa xoay. Người bỏ lên, liền nhìn đến vẩy ra toái ngói đoạn mộc mang theo hỏa tinh nhi vào đầu tạp tới. Liền một câu, ngay lạc đều không kịp mắng ra tiếng. Liền một tay bắt lấy một cái, lấy chính mình sống lưng vì thuẫn bảo vệ Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh. Chân phải mãnh lực vừa dẫm, tận khả năng mà hướng tới rời xa hầm rượu phương hướng lăn đi ra ngoài, hô. Hô, hô, ba người phiên tiến một mảnh bùn đất. Lại ngay tại chỗ lăn mấy cái vòng, dập tắt rớt trên người vài giờ hỏa tinh, lúc này. Thật lớn tiếng nổ mạnh cùng tận trời lửa cháy đã sớm kinh động trong viện uống rượu mua vui các yêu. Quái, chỉ nghe người ta thanh ồn ào, hô to, đi lấy nước, cùng, mau cứu hỏa, ngoặc kép, hướng tới bọn họ bên này mà đến, mau mau mau. Đi đi đi, Quý Đông duỗi tay tiến trong lòng ngực, sờ sờ bạch ngọc vò rượu, xác định này tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi không có tổn hại lúc sau. Lập tức quay đầu lại làm hai người chạy nhanh lui lại, vì thế mà kiên căn giải trừ dị năng. Khôi phục thành nguyên bản thân hình bộ dạng, dùng tay bọc hắn rách tung tóe vạt áo, cùng quăng ngã cái bảy vựng tám tố Phan Lộc Minh cùng nhau. Thất tha thất thểu mà chui vào sân chỗ sâu trong, ba người không dám dừng lại ở phạm tội hiện trường, vẫn luôn chạy trốn tới lan bộ, tránh ở một ngụm giếng cạn sau. Mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi thời gian không sai biệt lắm đi. Phan Lộc Minh một bên thở dốc, một bên cúi đầu nhìn chính mình đồng hồ thượng tính giờ. Đối Mạc Thiên Căn nói, là, đúng vậy, Mạc Thiên Căn kéo kéo khóe miệng, thấp giọng trả lời, tới, đem quỷ truyền cho ta, Phàn gia đệ đệ dựa theo sớm định ra kế hoạch. Tính toán tiếp nhận Mạc Thiên Căn trên người quỷ. Liền vươn tay đi, bắt được Mạc Thiên Căn tay, kết quả này một chạm vào. Hơi kém không đem Phàn Lộc Minh cả kinh thất thanh kêu lên, hắn sờ đến một tay ấm áp mà sền sệt chất. Lỏng, Phàn Lộc Minh chưa đi đến nhập đào hoa nguyên, phía trước. Học bá trình độ một chút cũng không thể so nhà hắn song bào thai thì kém, hắn chính là danh giáo y. Học viện lâm sàng hệ cao tài sinh, vẫn là cử đi học đọc nghiên cái loại này. Cho nên chỉ bằng vào cái này xúc cảm, liền tính không cần xem, cũng biết là thứ gì, ngọa táo. Hắn lập tức nhào qua đi, một tay kéo ra Mạc Thiên Căn rách tung tóe vạt áo. Sau đó Phàn Lộc Minh cùng Quý Đông cùng nhau đảo trừ một ngụm khí lạnh bởi vì bọn họ nhìn đến. Mạc Thiên Căn bụng bị nghiêng nghiêng phủi đi khai một cái chừng 20cm lớn lên lỗ thủng. Khoang bụng ruột toàn dựa hắn kia phá quần áo đâu ôm. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng không ở vừa rồi chạy trốn chung rớt ra tới, ngươi quá sao bị như vậy? Trọng thương, không có cảm giác sao? Phàn Lộc Minh quả thực muốn bắt cuồng, hắn bất chấp mặt khác. Đôi tay cái ở Mạc Thiên Căn miệng vết thương thượng, đem chính mình dị năng thúc dục đến cực hạn, ý đồ thế hắn cầm máu, không? Không quan hệ, Mạc Thiên Căn môi giật giật, xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười tới. Loại này thương, một chốc không chết được, hồi, đào hoa nguyên, liền chính mình có thể hảo. Hắn vừa nói lời nói, liền đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn là kiên trì muốn đem nửa câu sau vô nghĩa cấp bần xong rồi. Nếu là thất bại, không chờ ta trọng thương chết, liền trước đoàn diệt, câm miệng đi ngươi, Phàn Lộc Minh lấy ra tương lai bác sĩ đối đãi không nghe lời thương hoạn khí thế. Quát bảo ngưng lại ở Mạc Thiên Căn vô nghĩa, hắn quay đầu nhìn về phía Quý Đông. Đại căn ca thương thế ta một chốc trị không hết, hiện tại phải làm sao bây giờ? Thay đổi kế hoạch, Quý Đông chỉ tự hỏi một giây. Nhanh chóng quyết định, ta trước đương quỷ, mang theo rượu chạy đến cùng Nhậm tiên sinh cùng tỷ ngươi hội hợp. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, đến nỗi ngươi, trước giúp đại căn ca trị thương. Sau đó trực tiếp đến ngũ thông thần trụ thông thiên các phụ cận chờ chúng ta. Phàn gia đệ đệ trong mắt chuyển động, lập tức minh bạch quý chim nhỏ ý tứ, liên tục gật đầu, Mạc Thiên Căn cũng không thể tưởng được biện pháp khác. Chỉ có thể đem dính đầy máu tươi ngón tay gác qua Quý Đông cánh tay thượng. Đem quỷ thân phận giao cho hắn, 4 giờ 35 phút 52 giây. Kim Bính đem quỷ chi thân phân truyền cùng Kim Giáp. Hết chương.